Tốt nhất con dề, chương 388, ra ngoài ý định phát hiện. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss cái xe này lúc đó hiển nhiên là một cái thành phẩm gia công xưởng. Khoảng chừng mười mấy tên dài rộng, xưởng bên trong bày ra tất cả đều là cao cỡ nửa người tự động hóa công nghiệp máy may. Khoảng chừng 4 xếp hàng, mỗi đài máy may bên cạnh đều đứng đấy một cái đầu mang mũ trắng. Ngoài miệng bảo bọc khẩu trang, thân mang màu lam nhân viên chế phục nữ công người, cả đám đều vùi đầu xử lý trong tay thành phẩm khăn mặt. Thế nhưng ngoại trừ những thứ này thuần một sắc màu xanh da trời chế phục nữ nhân viên bên ngoài, không còn những người khác, bất quá Lâm Vũ vững tin cái bóng đen này vọt vào cái xe này lúc đó. Hơn nữa hắn ngay sau đó cũng vọt vào, cái bóng đen này tốc độ lại nhanh. Cũng không có khả năng tại như thế thời gian ngắn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cho nên, Lâm Vũ vững tin, cái này người tạm thời còn trốn ở cái xe này thời gian. Có thể đã cải trang thành những thứ này may công nhân. Rốt cuộc vừa rồi hắn vào cửa thời điểm nhìn thấy góc nhỏ bên trong lấy mấy rổ thay giặt công phục. Lâm Vũ lập tức bắt đầu cẩn thận. Đem trong tay một lần nữa dùng vải tơ gói kỹ thuần quân kiếm ôm vào trong ngực. Tiếp theo hai mắt một bên đánh giá bốn phía, một bên không nhanh không chậm đi vào trong. Mỗi một bước đều đi kiên định an tâm, làm xong bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị. Chung quanh nữ công người đều hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Bất quá cũng không nói thêm gì, đều cho rằng Lâm Vũ là cái nào ngành chạy tới thị sát lãnh đạo. Lâm Vũ con mắt lăng lệ quét mắt chung quanh mỗi một thân ảnh. Sau đó hai mắt tỏa sáng, nhếch miệng cười một tiếng, không nhanh không chậm đi về phía xưởng cuối cùng, đồng thời lạnh giọng cười nói, người giả rất giống, thế nhưng dạng này không khác là đang tự tìm đường chết. Lâm Vũ lúc nói chuyện, bên cạnh hắn cách đó không xa mấy cái đầu mang mũ trắng. Thân mang áo lam công nhân đều hiếu kỳ quay đầu nhìn hắn một cái. Nhưng duy chỉ có một cái công nhân không quay đầu lại. Phảng phất không có nghe thấy, như cụ cúi đầu chăm chú thêu lên khăn mặt, là hắn, vốn là Lâm Vũ còn không xác định, thế nhưng bây giờ thấy những người khác phản ứng về sau. Lâm Vũ lập tức tùy tiện xác định không có quay đầu cái này công nhân chính là cái bóng đen kia cải trang cách ăn mặc. Đi theo ta đi, Lâm Vũ vừa nói, bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng về phía người này bả vai. Thế nhưng ngay tại tay hắn sắp chỉ đến cái này nhân thân trên thời điểm. Chỉ gặp hắn thân thể tựa như con lươn trượt đi, trên thân quần áo lao động bỗng nhiên chóc ra, lộ ra toàn thân áo đen trang phục, ngay sau đó hắn như thiểm điện chợt lách người, lướt đến đối diện máy may trước mặt. Một cái bóp lấy đối diện cái kia nữ công người cổ. Âm thanh lạnh lùng nói. Thả ta đi, nếu không ta liền giết nàng. Thanh âm hắn rất kỳ lạ. Có chút bén nhọn, nhưng là lại có chút khàn khàn. Để cho người ta không biết là nam hay nữ. Hiển nhiên là trải qua tận lực xử lý qua. Hơn nữa mặc dù hắn ngoài miệng mang theo khẩu trang. Thế nhưng tay hắn nhưng một mực xé cái này nữ công đầu tóc. Đưa nàng đầu ngăn tại trước mặt mình, tựa hồ không muốn để cho Lâm Vũ nhìn thấy hắn một tơ một hào diện mạo. Lâm Vũ thấy thế trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, biết mình chủ quan, có thể bởi vì hắn không có làm qua cảnh sát hoặc binh sĩ. Căn bản không có áp chế con tin loại quan niệm này. Cho nên liền bị tên sát thủ này chui chỗ trống, chung quanh mấy cái nữ công người thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sợ hét lên một tiếng, chạy tới một bên, bất quá xưởng bên trong ông minh máy móc âm thanh, trực tiếp phủ lên các nàng thanh âm, người chung quanh đều không có ý thức được bên này chuyện phát sinh. Buông nàng ra, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm, Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, tay đã nắm chặt ngực mình thuần quân kiếm, thật sao, bóng đen cười lạnh nói, thân ngươi tay xác thực rất không tệ. Ta có lẽ không có ngươi nhanh, thế nhưng ta có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ tại ngươi động thủ trước đó, bóp chết nàng, hơn nữa, coi như thật động thủ, ngươi có thể hay không chế trụ ta còn là cái vấn đề. coi như ta đánh không lại ngươi, ta cũng có thể cùng ngươi cam đoan, trên người của ta mang theo độc dược, có thể để cho người ở đây, toàn bộ cho ta chôn cùng. Hắn nói lời này thời điểm thanh âm bén nhọn thê lương, không mang theo một tia cảm tình, hơn nữa dị thường chói tai, tựa như đến từ địa ngục, đằng đằng sát khí. Lâm Vũ nghe vậy biến sắc, xác thực, hắn không có nắm chắc có thể trong khoảnh khắc giết chết tên biến thái này. Nếu như mình cứng rắn muốn động thủ mà nói, rất có thể sẽ liên lụy những thứ này vô tội công nhân. Tốt, ta thả ngươi đi, thế nhưng ngươi không thể thương tổn nàng. Lâm Vũ trầm mặt suy nghĩ chỉ chốc lát, hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, mặc dù nội tâm của hắn 10 phần không cam tâm, thế nhưng giờ phút này hắn cũng không có đường biện pháp. Vì cứu con tin, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, ngươi đứng ở chỗ này, không được nhúc nhích, bóng đen một bên nói, một bên cưỡng ép lấy trong tay nữ công người chậm rãi hướng khác một bên xưởng cửa thối lui. Chờ ta sau khi rời khỏi đây, để ngươi đi ra, ngươi mới có thể đi ra. Không tốt, vạn nhất ngươi thương hại nàng làm sao bây giờ? Lâm Vũ thanh âm trầm xuống, có chút tức giận nói, ta coi như hiện tại muốn giết nàng, ngươi không phải cũng như thường ngăn không được sao? Bóng đen lạnh lùng nói, ngươi nếu là không theo ta nói làm, đại khái có thể thử một chút, ta cũng không sợ cùng ngươi đối chiến. Hắn sở dĩ cẩn thận như vậy, không chỉ là kiêng kỵ Lâm Vũ, cũng bởi vì chung quanh hiện đầy quân tình xử người. Có lẽ hắn có thể đối phó Lâm Vũ, nhưng lại không cách nào ngăn cản nhiều người như vậy liên hợp thế công. Lâm Vũ chặt chẽ bóp bóp nắm tay, ánh mắt băng lãnh quét bóng đen một chút. Thế nhưng bóng đen tại nữ công người phía sau giấu đi quá tốt rồi. Căn bản không nhìn thấy hắn một chút dung mạo, Lâm Vũ đành phải đứng tại chỗ không hề động, trơ mắt nhìn xem bóng đen cưỡng ép lấy cái kia nữ công người đi ra xưởng. Sau đó hắn nghiêng lỗ tai chăm chú nghe bóng đen tiếng nói. Thế nhưng một mực qua mấy phút, bên ngoài bóng đen đều không có phát ra một chút thanh âm. Tốt chưa, Lâm Vũ trầm giọng hô một tiếng, bên ngoài vẫn không có động tĩnh chút nào, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi nếu là không nói chuyện mà nói, vậy ta coi như xông ra, Lâm Vũ lạnh lùng nói, bên ngoài vẫn là không có một chút tiếng vang, không được, Lâm Vũ trong lòng kinh hô một tiếng, thân thể trong lúc đó bắn ra ngoài, chỉ thấy mặt ngoài xưởng trên đất trống nằm mới vừa rồi bị cưỡng ép nữ công người. Mà cái bóng đen kia sớm đã không thấy bóng người. Lâm Vũ biến sắc, một cái bước dài vọt tới nữ công người trước mặt, tại cổ nàng trên tim toi, gặp nàng còn có hô hấp, chỉ là ngất đi, lập tức thở vào một cái, ngẩng đầu nhìn lướt qua, gặp đêm không trung dĩ nhiên không có cái bóng đen kia một chút vết tích. Lâm Vũ dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng nói không nên lời tận tiếc nuối, ngay lúc sắp bắt được hắn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Sau đó hắn đem trên mặt đất hôn mê nữ công người ôm vào xưởng về sau. Xuất ra chính mình quân nhu sử giấy chứng nhận tại đám này công nhân trước mặt nhoáng lên. Nói ra, ta là cảnh sát, tới bắt cái này nghi phạm, đã quấy rầy mọi người, còn xin mọi người thứ lỗi, bởi vì cái này nghi phạm là trọng phạm, còn xin mọi người thay ta giữ bí mật. Bởi vì hắn giấy chứng nhận trên in dễ thấy ngôi sao 5 cánh. Một đám công nhân cũng là tin tưởng, gật gật đầu đồng ý. Lâm Vũ ngắm nhìn vừa rồi cái bóng đen kia mặc qua công nhân phục. Đột nhiên thoáng nhìn công nhân phục bên trên có một cái tóc dài. Không biết là vừa rồi cái bóng đen kia lưu lại, vẫn là lúc trước mặc qua bộ y phục này công nhân lưu lại. Hắn cầm lên nhìn kỹ. Đột nhiên phát hiện bộ y phục này trên vậy mà mang theo một luồng kỳ lạ mùi thơm. Mà lại là hết sức quen thuộc mùi thơm. Trong lòng hắn run lên bần bật. Trong lúc đó nghĩ tới. Trên y phục này hương khí. Vậy mà cùng lần trước đem hắn mê đảo nữ nhân kia trên thân hương khí giống nhau như đúc. Trước mắt hắn lần nữa hiện ra tấm kia mị hoặc gợi cảm xinh đẹp khuôn mặt. Cảm xúc cuồn cuộn. Không phải là nàng, Lâm Vũ hít thở sâu một hơi, sau đó đem y phục vứt xuống, cất bước đi ra xưởng may. Tâm tình phức tạp, chờ hắn từ xưởng may sau khi đi ra. Hàn Băng tùy tiện gọi điện thoại cho hắn. Lâm Vũ nói chính mình phương vị về sau. Hàn Băng bọn người cấp tốc tập kết tới. Thế nào, không có bị thương chớ? Hàn Băng nhìn thấy Lâm Vũ không có vội vã hỏi bắt không tìm được tên sát thủ kia. Ngược lại là trước quan tâm Lâm Vũ có bị thương hay không. Nàng lời này để cho Lâm Vũ trong lòng nóng lên. Hướng nàng lắc đầu cười nói. Không có việc gì, bất quá đáng tiếc là để cho hắn trốn thoát. Hàn Băng trầm mặt nói ra. Ta không nghĩ tới cái này tên khốn kiếp vậy mà như thế quỷ kế đa đoan. Chờ ta lần sau gặp được hắn. Nhất định không nói hai lời. Đem hắn chém thành muôn mảnh. Lâm Vũ trầm mặt không nói gì. Tựa hồ như có điều suy nghĩ. Ngươi có hay không thấy rõ hắn bộ dáng. Hàn Băng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hiếu Kỳ nói. Không, không có. Lâm Vũ lắc đầu. Trong lòng hơi chần chờ. Vẫn là không có đem giết tay trên thân loại kia giống như đã từng quen biết hương khí sự tình nói cho Hàn Băng. Rốt cuộc hắn cũng vô pháp chỉ dựa vào loại này hương khí. Liền có thể kết luận tên sát thủ này chính là nữ nhân kia. Hoặc là, nội tâm của hắn cũng không hy vọng nữ nhân kia. Chính là cái này giết người như ngoé biến thái. Bất quá trải qua hôm nay sự tình phía sau. Đối với hắn cũng là một loại trấn nhiếp. Hàn Băng hừ lạnh nói. Để cho hắn cũng biết rõ. Chúng ta quân tình sử bên trong cũng có hắn đắc tội không nổi người. Nàng lời này hiển nhiên chỉ là Lâm Vũ. Nếu như không phải Lâm Vũ mà nói. Bọn hắn quân tình sử thật đúng là cầm cái này sát thủ không có cách. Hiện tại nàng vô cùng may mắn. Lúc trước may mắn nàng vừa dỗ vừa lừa đem Lâm Vũ kéo đến quân tình sử. Lần này bắt hành động mặc dù cuối cùng đều là thất bại. Thế nhưng đến cũng làm cho tên sát thủ này kiến thức quân tình sự kịch liệt. Tối thiểu một đoạn này thời gian bên trong, hắn không còn dám quá lộ liễu. Ngày thứ hai Lâm Vũ cha mẹ vợ cùng Tần Tú Lam. Dai Dai tùy tiện quay trở về Thanh Hải. Lâm Vũ tự mình đi sân bay đưa bọn hắn. Mặc dù tâm có không bỏ, thế nhưng biết rõ bọn hắn đi cũng là chuyện tốt. Rốt cuộc hiện tại Thanh Hải loạn như vậy. Lưu lại khó nói xảy ra vấn đề gì. Từ sân bay sau khi trở về, Lâm Vũ tùy tiện một đầu chui được hiệu thuốc, chuyên tâm nghiên cứu chế tạo lên phá giải hướng Nam Thiên trên thân kịch độc đơn thuốc. Bởi vì đối với hắn trên thân độc có hiểu biết, cho nên không ra mấy ngày Lâm Vũ tùy tiện nghiên cứu ra một bộ trong ngoài kết hợp phương án trị liệu. Sau đó tùy tiện cho bộ thừa gọi điện thoại, để cho hắn phái người đến đón mình. Đồng thời để cho hắn chuẩn bị một cái tắm rửa dùng thùng gỗ lớn. Lần này bộ thừa tự mình dẫn người tới đón Lâm Vũ. Giống như lúc trước, Lâm Vũ đi hướng Nam Thiên chỗ ở thời điểm, vẫn là mang lên trên bịt mắt. Tiểu Hạ A thật là làm phiền ngươi. Hướng Nam Thiên gặp một lần Lâm Vũ tùy tiện cười ha hả nói ra. Ta đều như thế một cái xương cốt, thật là có chút nghèo dày vò. Hướng lão, ngài nói đùa, ta nghe ngóng, ngài năm nay cũng bất quá mới đến tuổi lục tuần mà thôi. Lâm Vũ cười, tiếp theo nghiêm mặt, cung kính nói, hướng lão, lần trước là ta có mắt không biết Thái Sơn. Vậy mà không biết, ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh hoa hạ chiến thần hướng Nam Thiên. Ha ha, cái gì cầu thí chiến thần, hư danh mà thôi, hướng Nam Thiên thoải mái cười một tiếng. Nói ra, chiến thần có thể bị người đánh thành cái này hùng dạng sao? Ngài khẳng định là bị tiểu nhân đánh lén. Lâm Vũ trầm mặt rất khẳng định nói ra. Ta kiểm tra ngài vết thương thời điểm chú ý tới. Ngài miệng vết thương rất thẳng. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì xé rách. Hẳn là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị người đột nhiên đâm trúng. Nếu như ta không có đoán sai mà nói. Tổn thương ngài. Nhất định là ngài 10 phần tín nhiệm một cái người quen. Hắn lời nói này xong. Hướng Nam Thiên già nua khuôn mặt lập tức sinh ra vẻ bi thương cảm giác. Híp mắt nhìn qua phương xa. Cổ họng giật giật, muốn nói lại thôi. Sư phụ, vẫn là trước hết để cho Hà Tiên Sinh giúp ngài trị liệu đi. Bộ thừa gặp sư phụ như thế thương tâm. tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề. Đúng, hướng lão, vẫn là trước hết để cho ta cho ngài trị liệu đi. Lâm Vũ vội vàng nói, ta đã nghiên cứu ra hiểu rõ loại độc này phương pháp. Không ra một tháng, ta liền có thể đem ngài trên thân độc tố thanh lý xong. Hơn nữa 3 tháng, liền có thể để cho ngài một lần nữa đứng lên. Ngươi nói cái gì? Hướng Nam Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vũ. Hãm sâu trong hốc mắt trong lúc đó bắn ra một luồng lão phu trò chuyện phát thiếu niên điên cuồng một dạng cực nóng tinh mang. Cách chương.